Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 630, chủ ý. Canh 2, Lục Ngọc Thụ tức giận, ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không đi Đại Ly, Tiểu Ngọc cũng không thể đi. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử phủ bên trong có thể dung hạ được. Lục Ngọc Dung tức giận, đại ca biết rõ sau đó, biết làm thế nào, ngươi không biết. Đừng nói cho đại ca. Lục Ngọc Thụ vội nói. Dấu lớn nếu là đại ca biết rõ. Nhất định bổng đảo uyên ương tán. Nhất định sẽ bà Tiểu Ngọc đuổi đi. Chính mình là không lay chuyển được đại ca. Tựa như cánh tay nhỏ không lay chuyển được bắp đùi. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Vậy chính ngươi cùng đại ca nói đi. Đừng để ta nói. Tiểu muội. Lục Ngọc Thụ vội nói. Nhị ca từ nhỏ đến lớn không có cầu qua ngươi gì đó sự tình. Chấm ngoặc kép, làm sao không có cầu qua? Lục Ngọc Dung cắt ngang hắn mà nói. Một ngày cầu ba trở về. Lục Ngọc Thụ khó thở bại hoại kêu lên. Tiểu muội, Lục Ngọc Dung khẽ nói. Ta là không sẽ thay ngươi giấu giếm. Hoặc là chính mình đi cùng đại ca nói. Hoặc là ta đi cùng đại ca nói. Vì cái gì? Lục Ngọc Thụ lớn tiếng kêu lên. Ta nghĩ có cái phu nhân, chẳng lẽ liền khó như vậy? Các ngươi không phải suốt ngày để ta cưới nữ nhân sao? Ngươi không phải phổ thông bình dân, là quốc công phủ nhị công tử. Hẳn phải biết ngươi không phải nghĩ tiền gì đó người liền tiền gì đó người. Lục Ngọc Dung tức giận, không nói đến kỳ cô nương tốt xấu. Liền là thân phận của nàng, tương lai có bao nhiêu hậu hoạn biết hay không? Có cái gì hậu hoạn? Lục Ngọc Thụ tức giận. Lục Ngọc Dung nói. Nếu như bị triều đình biết rõ đây. Nếu như bị bốn đại tông phái biết rõ đây. Nếu như bị Quang Minh Thánh Giáo biết rõ đây. Phương nào ngươi có thể đắc tội được tới? Hừ. Chúng ta quốc công phủ dựa vào cái gì nghe bọn hắn? Lục Ngọc Thụ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhất định phải lưu lại Tiểu Ngọc. Kia ngươi chính là hại nàng. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Tương lai Quang Minh Thánh Giáo nhất định sẽ tìm tới nàng. Muốn nàng giết ngươi, nàng có đáp ứng hay không? Không đáp ứng liền là làm trái mệnh, liền là phản đồ, sẽ bị Quang Minh Thánh Giáo án giáo quy giết. Đáp ứng, muốn thân thủ giết ngươi, cái nào đều là tra tấn. Lục Ngọc Thụ trừng mắt về phía Sở Ly, lạnh lùng nói, chỉ cần giết Sở Ly, liền không có người biết Tiểu Ngọc thân phận. Sở Ly nhẹ nhàng vuốt vuốt chén bạch ngọc, lắc đầu bật cười, Lục Ngọc Thụ hai tay nắm tay, sát cơ phun trào, Lục Ngọc Dung thở dài, nhị ca, ngươi có chút não tử được hay không? Quang Minh Thánh Giáo lại không biết chính mình đệ tử tung tích. Chỉ cần Tiểu Ngọc không ra Thanh Sơn Thành, nhất định không có người hiện. Lục Ngọc Thụ nói, chúng ta quốc công phủ bao sâu, ai biết, huống hồ loại trừ bốn người chúng ta. Hiện tại cũng không có người bên ngoài biết rõ a. Giấy làm sao có thể bao bọc trụ hòa. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Nhị ca, ngươi cũng đừng nghĩ. Không theo gốc rễ bên trên giải quyết. Sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Các ngươi có thể trải qua mấy năm sống yên ổn thời gian. Kỷ Như Ngọc khe khẽ thở dài. Ta hay là ly khai đi. Tiểu Ngọc, không cho phép ngươi đi. Lục Ngọc Thụ một lần nắm chặt nàng nhỏ nhắn xinh xắn tay. Kỷ Như Ngọc nói, ta kỳ thật cùng sáu cô nương nghĩ một dạng, chỉ là một mực trong lòng còn có may mắn, muốn lưu thêm một chút thời gian, hiện tại cũng nên lúc rời đi. Lục Ngọc Thụ vội nói, Tiểu Ngọc, ngươi nếu là đi, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ. Ngọc Thụ, chớ hồ nháo, Kỷ Như Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thân phận của ngươi một khi dò gì, trong giáo nhất định sẽ giết ngươi. Chúng ta nói rất nhỏ, bảo hộ không được ngươi. Lục Ngọc Dung nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly lắc đầu, tình hình như vậy hắn cũng không có gì biện pháp. Thế gian sự tình vẹn toàn đôi bên hy hữu lại hy hữu. Thường thường đều là gian nan lựa chọn, mà không phải cá tay gấu đều chiếm được. Lục Ngọc Dung lại chừng một cái Sở Ly. Sở Ly cười nói. Bây giờ bất thành lời nói, chỉ có thể giả chết thoát thân. Giả chết thoát thân, Lục Ngọc Thụ cùng Kỷ Như Ngọc bận bịu nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, Kỳ cô nương, các ngươi Quang Minh Thánh giáo làm sao kết luận đệ tử tử vong? Có thể có ngọc bài loại hình? Kỷ Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Là, có thân phận ngọc bài. Tinh huyết quán chú. Đệ tử một khi tử vong, ngọc bài liền biết vỡ ra. Vậy thì có một chút phiền toái. Sở Ly thở dài. Sáu cô nương, vẫn là ngươi tới đi. Lục Ngọc Dung nói. Ân, giao cho ta. Lục Ngọc Thụ vội nói. Tiểu Ngọc khỏi cần đi rồi. Để Kỷ cô nương già chết một lần. Lục Ngọc Dung nói. Lại ẩn vào phủ bên trong. Bất quá một mực không đi ra. Sợ là nàng biết im lìm phá hư. Ta không cần gấp gáp. Kỷ Như Ngọc nói. Sở Ly không nói nữa. Lục Ngọc Dung nói. Đã như vậy. Vậy trước tiên không vội. Đợi bị người phát hiện lại già chết cũng không muộn. Bất quá một ngày này không biết quá lâu. Các ngươi được có chuẩn bị. Đương nhiên. Lục Ngọc Thụ ha ha cười nói. Tiểu muội, vậy cũng chớ nói cho đại ca. Ân, trước không cùng đại ca nói. Lục Ngọc Dung nói, Lục Ngọc Thụ yêu thích Mạc Danh, có thể vừa nhìn thấy Sở Ly, lập tức liền giận tái mặt. Họ Sở, nhìn thấy ngươi chuẩn không có đám lắm mồm. Sở Ly cười nói, nhị công tử, ta thế nhưng là giúp ngươi một tay. Giúp cái rắm. Lục Ngọc Thụ tức giận, ngươi này kêu giúp. Sở Ly nói, nhị công tử ngươi còn trông cậy vào giấu giếm được sáu tiểu thư. Vẫn là sớm thẳng thắn tốt. Hừ, chuyện này không tới phiên ngươi vung tay múa chân. Lục Ngọc Thụ tức giận. Nói cho ngươi nói. Các ngươi ta là tuyệt sẽ không đồng ý. Sở Ly nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung chứa không thấy được hắn. Khẽ nói. Nhị ca, ngươi lại nói lung tung. Ta có thể đổi chủ ý. Hảo hảo, ta ngược lại thắng bất quá ngươi. Ta đi. Lục Ngọc Thụ hung hăng chừng một cái Sở Ly. Quay đầu nói. Tiểu Ngọc, chúng ta đi. Không cùng bọn hắn mỏ mẫm gom góp. Kỷ Như Ngọc khẽ cười một tiếng. Xông lên Sở Ly thi lễ. Lại đối Lục Ngọc Dung điểm điểm tần. Nhẹ nhàng theo Lục Ngọc Thụ ly khai. Sở Ly không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi đến cùng tạo gì đó tin nhảm. Theo Lục Ngọc Thụ trong đầu đọc tin tức để hắn giật mình. Gì đó tin nhảm. Lục Ngọc Dung hé miệng lộ ra mỉm cười. Vị này Kỳ cô nương thực không có vấn đề a. Thân phận của nàng là có vấn đề. Nàng đổ không có vấn đề. Sở Ly lắc đầu thở dài. Thật không nghĩ tới. Tốt như vậy nữ nhân vậy mà ưa thích biết bên trên người nhị ca. Đôi mắt này a. Chấm ngoặc kép. Ta nhị ca làm sao rồi. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng. Tuy nói hồ nháo điểm. Nhưng bản tính không xấu. Bất hoại, Sở Ly suy cười lạnh. Hắn muốn coi là người tốt. Kia trên đời liền không có người xấu. Nếu không phải Lục Ngọc Thụ quá yếu, một bàn tay liền có thể phiến chết. Lười nhác cùng hắn tính toán. Lại xem ở Lục Ngọc Dung trên mặt mũi. Đã sớm một bàn tay để hắn ngậm miệng. Lục Ngọc Dung nói, người tốt người xấu nhìn làm sao bình luận. Nàng thật đúng là yêu ta nhị ca rồi. Sở Ly gật gật đầu. Một bức tốt túi da vẫn là rất có tác dụng. Trên đời nhiều nữ nhân là yêu túi da không thích nội tâm. Này có thể tính sai. Lục Ngọc Dung nói. Trên đời các nam nhân mới là thích nữ nhân sắc đẹp. Nữ nhân nhìn nam nhân không những nhìn tướng mạo. Kỳ cô nương khả năng cùng ta nhị ca tính khí hợp nhau a. Tình một vật coi là thật kỳ diệu. Nhị ca cũng thay đổi. Hắn trốn không thoát Kỳ cô nương lòng bàn tay. Sở Ly gật gật đầu. Vị này Kỳ cô nương thủ đoạn có thể bất phàm. Ta liền không sợ thủ đoạn. Lục Ngọc Dung cười khẽ. Lại bất phàm cũng không có khả năng hơn được ngươi đi. Sở Ly cười nói. Còn chưa nói ngươi tạo gì đó tin nhảm. Chớ nói nhảm. Ta không hề nói gì qua. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly lắc đầu. Ngươi còn dùng tự mình nói. Trách không được muốn ta ban đêm ngủ bên này. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái nói. Liền là ứng phó một lần phụ thân. Sở Ly cười híp mắt nói. Một ân tình. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Không có vấn đề. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Tám thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.